Những vụ án trên thế giới. Chương 53, tên sát nhân điển trai Ted Bundy V5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ted Bundy bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù Stark, Florida, vào ngày 2/4/1989. 17 giờ trước khi bị hành quyết, hắn đồng ý trả lời phỏng vấn của tiến sĩ James Dobson, chủ tịch hiệp hội hoạt động vì gia đình của Mỹ. Và điều cuối cùng mà Ted khẳng định là, sách báo khiêu dâm có khả năng tàn phá bất kể gia đình nào. Một cách tóm lược, anh đã bị buộc tội giết nhiều phụ nữ và các cô gái trẻ. Đúng vậy, anh là người có học, vậy tại sao anh lại trở thành người như vậy? Tôi quả là đã lớn lên trong một gia đình với bố mẹ là người theo Thiên Chúa giáo, và họ rất quan tâm, yêu thương tôi. Chúng tôi đi nhà thờ đều đặn, trong gia đình không ai hút thuốc, uống rượu hay bài bạc. Nhưng khi được 12, 13 tuổi tôi đã chứng kiến những cảnh liên quan tới tình dục đầu tiên tại một tiệm tạp hóa và hiệu bán thuốc. Cũng trong thời gian đó, tôi đọc nhiều sách báo và tạp chí khiêu dâm mà người lớn vứt lại trong thùng rác. Những gì tôi học trong đó là rất nặng và kích thích hơn nhiều so với kinh nghiệm ban đầu của mình. Dạng khiêu dâm nặng nhất mà tôi được biết là làm tình kèm theo bạo lực. Có lẽ những tư tưởng đó là nguyên nhân chính khiến tôi có các hành động kinh khủng sau này. Vậy điều gì đã xảy ra trong đầu anh trong quãng thời gian đó? Mọi thứ diễn ra theo trình tự và dần dần. Đầu tiên, tôi trở nên nghiện, nặng sách báo khiêu dâm, tôi thèm khát những tài liệu bạo lực và kích thích hơn trước. Giống như một thứ ma túy, nó làm con người hình dung tới những điều mà ngay cả sách báo khiêu dâm cũng không thể miêu tả được. Đến một lúc nào đó, tôi đi tới cái ngưỡng mà sau này, khi vượt qua nó, trong tôi bắt đầu có ý muốn thực hiện các hành động mình tưởng tượng ra. Tôi hình dung ra sự khoái trá được thưởng thức những gì chỉ có duy nhất mình làm, mình đọc và mình nhìn thấy. Anh ở trong trạng thái đó bao lâu? Khoảng 2 năm, tôi đã cố gắng cưỡng lại xu hướng bạo lực và phạm tội vì hiểu đó là sự trả thù những mất mát về tình cảm mà tôi phải hứng chịu khi còn bé. Cái ranh giới đó dần dần bị xóa mờ, rồi tôi rơi vào những cơn mơ khủng khiếp bắt nguồn từ những cảnh khiêu dâm mà tâm trí tôi ghi lại. Anh có nhớ là đã vượt qua ranh giới tỉnh táo đó như thế nào không? Tôi không thể đạo đức giả tới mức nói rằng mình hoàn toàn bị ngoại cảnh chi phối. Chúng ta đang nói tới những mắt xích không thể thiếu trong chuỗi các hành động dẫn tới việc giết người. Cứ như thể có một thứ gì đó nấp kín trong lòng tôi, nó làm tôi không thể kiểm soát thêm được nữa. Cái ranh giới mà tôi đã cố gắng tạo ra từ hồi còn nhỏ không còn đủ mạnh để giữ tôi thêm được nữa. Ted, sau khi thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình, anh có những suy nghĩ và tình cảm gì? Tôi như vừa trải qua một điều gì đó như thể là giấc mơ vậy. Tôi không thể tưởng tượng được một điều gì như thế. Nhưng khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, với một tinh thần tỉnh táo thì tôi hiểu rằng mình đã làm những điều kinh khủng. Trước đó, anh chưa bao giờ có cảm nhận tương tự như vậy ư? Sâu thẳm trong lòng, tôi là một người bình thường. Tôi có những người bạn tốt, một cuộc đời bình thường, chỉ trừ một phần dù rất nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, nguy hiểm mà tôi luôn gìn giữ làm bí mật của riêng mình. Người ta đáng lẽ phải hiểu rằng tôi không phải là kẻ tàn bạo, đổi bại hay một dạng quái vật mang hình người. Tôi cũng giống như con trai của các vị, chồng của các vị, và tôi lớn lên một cách bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách báo khiêu dâm có khả năng tàn phá bất kể gia đình nào. Dù cha mẹ tôi rất thận trọng trong việc dạy dỗ, không để tôi nhiễm những thói hư hỏng, nhưng các loại sách báo đổi trụy vẫn phá hoại hết những gì tôi có. Và mọi việc xảy ra đã gần 30 năm rồi. Tại sao bao nhiêu người khác cũng trải qua những kinh nghiệm tình dục với quan niệm lệch lạc như anh, nhưng lại không sa vào con đường đó? Tôi không phải là một nhà khoa học xã hội chuyên nghiệp và tôi không nghiên cứu những vấn đề đó. Nhưng sau thời gian sống trong tù, tôi suy nghĩ nhiều và chợt nhận ra rằng có rất nhiều người đọc sách báo khiêu dâm đã đi vào xu hướng bạo lực giống tôi. Không ai trong số những người nghiện sách báo khiêu dâm có thể tránh được xu hướng đó. Không có gì phải nghi ngờ về việc này. Ngay cả một số nghiên cứu của FBI cũng cho thấy, phần lớn những kẻ giết người hàng loạt là người có xu hướng háo dâm hoặc lệch lạc về tình dục. Anh có nghĩ hình phạt mà tòa án liên bang dành cho anh là xứng đáng không? Tôi không muốn bàn cãi về việc đó với ông. Tôi không muốn chết, nhưng quả thực là tôi xứng đáng chịu hình phạt mà xã hội dành cho mình ở một mức độ nào đó, và đúng là cả xã hội cần được bảo vệ để tránh hành động gây hại của những kẻ như tôi. Cách chương.